Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gian ngắn đối với số mệnh có ảnh hưởng, chữa cho từng người khẳng định không có khả năng, có biện pháp gì hay hơn hay không. Nguyễn Lê Ngọc mới nói, cái này có gì mà khó, nhà ăn không phải miễn phí 3 ngày sau. Bảo Lưu Minh làm thức ăn ngon một chút, nhiều một chút, mọi người nhất định sẽ đến đông như chảy hội. Đến lúc đó thả trong canh một ít nước phép thì cái gì cũng giải quyết được. Đúng rồi, Diệp Thiếu Dương vỗ ót hướng Nguyễn Lê Ngọc, là cô vẫn là thông minh, so với quân sự còn thông minh hơn đó. Lâm Tam Sinh hừ hừ hai tiếng đáp lại, đứng ở vườn hoa nhỏ, nhìn hình ảnh sinh viên đang đi lại trên đường, châu đầu ghé tai vui cười đùa giỡn. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương muôn vàn cảm khái, cả đoàn người đều rất cảm khái, dừng chân chăm chú mà nhìn. Lâm Tam Sinh một tay khoác lên vai của Diệp Thiếu Dương. Nếu như không phải là nhờ ngươi, thì nơi này 8 phần 10 đã trở thành một biển máu. Những người này có thể đã đến Thiên Tử Điện báo tin rồi đấy. Diệp Thiếu Dương, ngươi quả là công đức vô lượng. Diệp Thiếu Dương đắc ý, các huynh đệ, các người bắt quỷ hàng yêu là vì sao? Mọi người động dung. Lý Lâm Lâm nói, đáng tiếc ngươi làm nhiều việc như vậy, những người này hoàn toàn không biết, cũng không có ai cảm tạ ngươi. Chương 1628, phân chức tỳ chủ. Ta không cần cảm tạ, ta là thiên sư nhân gian, không vào địa ngục không thành tiên. Diệp Thiếu Dương hất tóc hướng về phía sau, đứng chắp tay bày ra tư thế học được từ Thanh Vân Tử, phong khinh vân đạm, điềm tĩnh quan sát đám đông, nhẹ nhàng cười cười. Chúng ta từ nhỏ giống như là người đưa đò, sự tình phất tay áo, thầm tàng thần giữ danh. Lý Lầm Lầm bĩu môi lẩm bẩm, gớm, diễn sâu. Như Lãnh Ngọc che miệng nhịn cười, nàng làm dấu chớ có lên tiếng, ý là Diệp Thiếu Dương đang hài lòng về bản thân, đừng có cắt đứt sự cao hứng của hắn. Diệp Thiếu Dương cũng muốn tiếp tục giả bộ, nếu như trong tay hắn có một đóa hoa thì cảm giác hắn sẽ ngay lập tức cầm hoa mà cười tươi như hoa hậu vậy. Đột nhiên một người lao ra đá một cái vào mông của hắn, trực tiếp đá bay hắn ra ngoài. Diệp Thiếu Dương vừa đứng lên nhìn là Trương Tiểu Nhị, khí thế hung hăng xông lại, liên tiếp xuất chiêu nhanh, ngoan, chuẩn. Diệp Thiếu Dương bị đánh cho trở tay không kịp, chỉ có né tránh, có lúc còn bất chợt bị đánh trúng, chật vật đến không cả chịu nổi. Còn mẹ nó, người muốn khi sư diệt tổ à, phản đồ. Diệp Thiếu Dương một bên chạy trối chết, một bên quay lại mắng choa choa. Diệp Thiếu Dương, người không có lương tâm, ta giúp người làm nhiều chuyện như vậy, trận chiến cuối cùng người lại không nói với ta. Chở ta qua đây, ta đánh chết người, người. Hai người tuy truy đuổi như vậy nhưng khiến cho mọi học sinh vây xem. Diệp Thiếu Dương càng mệnh lệnh qua qua và tranh tử cùng giữ Trương Tiểu Nhị lại, xoa xoa trên mông bị nàng đá, cả giận. Người lại dám đánh cả sư phụ, cái đồ đệ điên này, người còn muốn làm sư phụ ta. Trương Tiểu Nhị tức giận, đôi mắt đỏ bừng. Nếu không phải là ta vừa bên ngoài gặp phải Vũ Tình Tỷ, ta cũng không biết là các ngươi đã đánh xong rồi đó. Ai bảo ngươi đến chậm? Cái gì? Rõ ràng ngươi không nói với ta mà, ngươi không coi ta là người một nhà. Trương Tiểu Nhị nói, con mắt hồng lên. Không phải, chủ yếu là chuyện đột nhiên xảy ra, ta đến cả từ đầu cũng không có biết. Cô không đi tìm hỏi bọn họ, lúc đó ta chạy tới, sự tình rất là nguy cấp đó. Tranh tử lập tức, là thật. Vừa rồi Lãnh Ngọc Tỷ bị bắt, chúng ta vội vã đi cứu người, không có thời gian mà báo với mọi người đâu. Trương Tiểu Nhị nghe ngàn nàng nói như vậy cũng bớt giận, không đuổi Diệp Thiếu Dương nữa, đem Tranh Tử kéo sang một bên hỏi sự tình trải qua. Nghe được thì cả người chấn động, chỉ hận mình đến muộn quá. Diệp Thiếu Dương đối với phần tử cuồng nhiệt này cũng không nói gì, đột nhiên nghĩ đến điều gì, vỗ vỗ vai nàng. Đừng có than thở, nói cho cô biết một tin tức tốt đây. Mấy ngày nữa ta mang cô về Mao Sơn, chính thức thu cô nhập môn. Thật? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Trương Tiểu Nhị kích động nhảy dựng lên, bẹp một hơi hôn lên mặt của hắn. Diệp Thiếu Dương lau nước bọt ở trên mặt, có chút lúng túng nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Không có việc gì, đâu có phải là lần đầu tiên ngươi để cho người ta hôn đâu. Nhuế Lãnh Ngọc biểu hiện dị thường phóng khoáng. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đúng rồi, lúc trước Tiểu Tô nhắn tin cho ta ở trên vi tính, nói gần đây thu không ít đệ tử, khiến cho môn phái vô cùng náo nhiệt. Ta tùy chuyện gì cũng mặc kệ, nhưng dù gì cũng là trưởng giáo, cũng phải gặp mặt những đệ tử này một lần, giáo huấn cái gì đó. Ta nghĩ có lẽ cũng nên mang Tiểu Nhị đi, chính thức bái sư nhận thầy. Nói xong, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.